Thập niên 80 đại sư huyền học có không gian. Chương 27, 27, muốn giảm béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái, con đang làm gì vậy? Ti nói chuyện ngày hôm qua làm người nhà họ Lục quay về quỹ đạo cũ. Mỗi ngày trôi qua đều chỉ như vậy. Nhưng ngày hôm sau, sáng sớm Lục Mãn đã ra khỏi giường. Không có cách nào, hiện tại cô muốn bắt đầu giảm béo. Trong không gian của cô thật ra có một linh tiền có thể lấy ra. Uống xong rồi là có thể vừa gầy vừa trắng. Nhưng mà cô có thể làm như vậy sao? Hai, không còn cách nào. Trước tiên cô cũng chỉ có thể từ từ bắt đầu hoạt động rèn luyện giảm béo. Chứ không thể bỗng nhiên lập tức gầy đi được. Nếu là có thể, cô muốn nghiên cứu một chút. Nhìn xem có cái phù nào khiến người gầy đi không? Chính là không cần làm bất kỳ cái gì vẫn có thể giảm béo. Nhưng mà thôi, tốt nhất vẫn là đừng nghĩ nữa. Ít nhất là hiện tại cô vẽ không ra. Con dọn dẹp phòng, mặt Trần Tú Phương đầy nghi ngờ nhìn con gái nhà mình. Từ khi nào con gái nhà mình có thể chăm chỉ như vậy? Bà không biết, chẳng lẽ là con bé không thích cách bố trí hiện tại của phòng mình? Hay là con gái nhà mình muốn thiết lập một cái trận pháp ở trong phòng? Con làm những cái đó làm gì? Muốn dọn dẹp phòng như thế nào? Nói cho mẹ nghe, mẹ dọn dẹp cho con. Trần Tú Phương đau lòng lôi kéo tay Lục Mãn. Con gái nhà mình đã phải chịu khổ rồi. Khi còn nhỏ, rõ ràng trắng nõn bầu bĩnh. Hiện tại, đứa nhỏ này đã đen đi rồi. Cũng gầy nữa. Vẫn là do bọn họ làm cha mẹ mà không có bản lĩnh. Nếu bọn họ có bản lĩnh, cũng không đến nỗi khiến con bé phải khổ như vậy. Lục Mãn nhìn bộ dáng nước mắt lưng tròng của Trần Tú Phương mà đầu đầy mờ mịt. Bà mẹ của cô lại đang nghĩ đến cái gì thế? Cho dù là đời trước, thời điểm cô già rồi, cũng sẽ trang điểm cho mình thật xinh xinh đẹp đẹp. Nhưng mà hiện tại, cô rất muốn xinh đẹp lên mà không có cơ hội. Nhưng mà nghĩ lại một đời trước, cô bị trời phạt do tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Còn đời này của cô, không cần lo lắng tới an toàn tính mạng của cha mẹ người nhà nữa. Đồng thời, cô cũng không cần lo lắng chuyện bản thân có thể tích góp tiền hay không. Nhưng mà, chuyện nên làm tốt thì vẫn phải làm. Đoán mệnh, cái này cũng coi như là tiết lộ thiên cơ. Chẳng sợ một đời này của cô không cần lo lắng bị trời phạt sau khi tiết lộ thiên cơ. Nhưng cô vẫn hy vọng về sau bản thân có thể trợ giúp được nhiều cho một vài người. Mẹ, hiện tại con muốn bắt đầu từ từ học cách tự làm. Lục Mãn bất đắc dĩ nói. Cô đã lớn như vậy. Nếu là vẫn cứ để người nhà giúp đỡ dọn dẹp phòng. Cô cảm thấy rất ngại ngùng. Cô không phải người chủ ngốc nghếch của tấm thân này. Cô là người bình thường mà. Con à, đôi tay này vẫn nên giữ gìn để vẽ bùa đi. Trần Tú Phương đau lòng nói. Bà vừa nói vừa bắt đầu bận rộn. Lục Mãn không có cách nào. Cũng chỉ có thể ngồi ở trên giường đất. Cầm lấy đao khắc bàn cô đặt ở trên giường đất. Bắt đầu từ từ khắc họa trận pháp vào vòng tay tử đàn đang cầm trên tay. Ngày hôm qua cô không có thời gian. Hôm nay mới bắt đầu khắc. Chuẩn bị sớm một chút cũng tốt. Cũng sớm mang trả lại cho người ta. Anh họ, anh nói cô ấy có đáng tin cậy không? Cách chương.